Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. 536, bọn họ liên tục thay đổi vài cái địa phương, rốt cục thoát khỏi đám kia ốc cổ tộc nhân. Sở trước chịu bọn họ liên lụy, đã bị ốc cổ tộc nhân nhớ kỹ, chỉ có thể đi theo bọn họ một đường trốn chạy, rốt cục đến một chỗ an toàn nơi. Ba người đều có chút buông lỏng xuống. Chỉ có bị Sở Trước trong lúc vô ý mang ra kim thai thạch lâm. Ngồi xổm nàng trên bờ vai hồng mao sóc cả người mao đều tạc lợi hại. Gắt gao dán nàng, đối chung quanh hoàn cảnh ký sợ hãi lại tò mò. Lông xù tiểu động vật, tạc khởi mao đến cũng là rất đáng yêu. Thương Trúc nhịn không được dù có hứng thú nhiều xem vài lần. Cho đến khi Sở Trước nhìn qua, hắn hưng chí bừng bừng nói. Sở cô nương. Của ngươi thú duyên thật tốt, vậy mà có thể nhường kim thai thạch lâm bên trong tìm thạch thử đi theo ngươi. Nghe nói loại này tìm thạch thử thập phần hiếm thấy, chúng nó sức chiến đấu mặc dù không mạnh, lại thập phần sâu sắc, có thể phát hiện mấy dạng ngoài ngủ đông sinh linh. Đáng tiếc chúng nó số lượng cực nhỏ, thả luôn luôn tị thế mà cư, cũng không thân cận khác sinh linh, muốn tìm cũng tìm không thấy, theo của hắn tự thuật. Sở Trước như có đăm chiêu xem gắt gao dán của nàng hồng mao dị thử. Chẳng trách ngày đó nó dám theo nàng bên chân trải qua. Nguyên lai là đã phát hiện nàng, chính là không biết hà nhân, vẫn chưa cảnh báo, cũng không có đào tẩu. Sở cô nương, giống ngươi như vậy có thú duyên tu luyện già, ta cũng gặp qua, thật sự là khéo, hắn cũng họ Sở, Sở Trước trong lòng dùng mình. Trên mặt lại giả bộ làm tình tâm địa nói, họ Sở, này họ cũng không thấy nhiều đặc biệt không không không. Nếu cùng vị kia nhắc lên quan hệ, vậy đặc biệt, muội muội, ngươi nói đúng không là? Thương Trúc cười khanh khách quay đầu nhìn về phía một bên ngồi xuống muội muội. Thương Xí mở to mắt, nhìn nhìn Sở Trước, gật đầu nói, quả thật, bất quá bọn họ không giống, đương nhiên không giống. Một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, nếu là Sở cô nương lớn lên giống nam nhân, kia trả lại, Thương Trúc khoa trương nói, kết quả lại bị Thương Xí không thể nhịn được nữa một cái tát hướng của hắn cái ót oanh đi qua. Sở Trước vô tâm để ý tới huynh muội lưỡng đùa giỡn. Trong lòng cân nhắc này họ Sở đến cùng là người phương nào? Nguyên bản nàng tính toán đợi đến an toàn nơi. Liền bỏ ra chuyện này đối với huynh muội lưỡng, bất quá hiện tại nàng thay đổi chủ ý, Thương Trúc còn tại là nhài nói xong, nghe nói thú duyên người tốt, đều thập phần may mắn, Sở cô nương có thể được đến tìm thạch thử làm bạn. Có thể thấy được cũng là cái may mắn người, không bằng như vậy, Sở cô nương khả có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau kết bạn. Người yên tâm, chúng ta kỳ thực không ác ý. Ngươi cũng biết hoang trạch nơi nguy hiểm, này ốc cổ tộc nhân phi thường tính bài ngoại, thả đem tu luyện giả coi là đồ ăn, rơi vào tay bọn họ cũng không tốt, còn có dừng chân ở hoang trạch này đại hình hoang thú. Cũng là một loại uy hiếp, không bằng chúng ta đoàn kết đứng lên, trước rời đi nơi đây lại nói, Sở Trước yên tĩnh chờ hắn nói xong. Mới vừa rồi nhàn nhạt nói, ta như thế nào có thể tin ngươi nhóm? Các ngươi có hai người, ta chỉ có một người, nếu là đánh lên, nàng không nhất thiết đánh thắng được bọn họ, bất quá bọn họ cũng mơ tưởng giết chết nàng chính là. Thương Trúc cười khanh khách nói, như vậy cũng tốt làm, chúng ta lẫn nhau lập cái tâm ma thệ, như thế nào, Sở Trước vẫn như cũ lắc đầu, nếu là sơ bước trên con đường tu luyện, nàng cũng tin tưởng tâm ma thệ ước thúc lực, nhưng thế giới to lớn. Vô kỳ bất hiểu, tâm ma thệ cũng có thể dùng một ít đặc thù lực lượng ngăn cách. Đối bản nhân ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể, này Thương thị huynh muội lưỡng xuất hiện thập phần đột ngột. Hơn nữa bọn họ trêu chọc ốc cổ tộc hành vi, cũng làm cho nàng không thể dễ dàng tin tưởng hắn nhóm ni đương nhiên. Trọng yếu nhất là, nơi này là hồng mông chi cảnh, nàng đối hồng mông chi cảnh vẫn đang sờ soạng bên trong. Dĩ nhiên kiến thức đến hồng mông chi cảnh triển lộ ra băng sơn một góc đáng sợ. Không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, càng không cần nói hai cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ. đối với Sở Trước cự tuyệt, Thương Thị huynh muội lưỡng xem nàng, trong lúc nhất thời không nói gì. Hiển nhiên vị này chẳng phải tốt chập chờn người. Thương Trúc cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, giao thiệp năng lực ở trước mặt nàng cũng không có tác dụng. Lúc này, Thương Sĩ đứng lên, đi đến Sở Trước trước mặt, lãnh đạm nói, không dối gạt vị này đạo hữu. Chúng ta đến Hoang Trạch nơi, đã có hơn 10 năm, mấy năm nay luôn luôn tìm kiếm rời đi phương pháp, chính là bằng chúng ta huynh muội lưỡng, cho tới bây giờ vẫn không thể bình an rời đi. Này đây gặp được Sở cô nương sau, mới vừa rồi sẽ chọn cùng ngươi hợp tác. Thương Sĩ bộc trực so Thương Trúc nói được ba hoa trích, trời có thành ý hơn, cũng làm cho người ta cảm thấy hài lòng không ít. Sở Trước ngước mắt xem Thương Sĩ, nói, vì sao ra không được. Thương Sĩ nhìn về phía cách đó không xa nằm ngang ở chân trời cao lớn sơn mạch, nói, Hoang Trạch nơi xưa nay ngăn cách, lúc trước chúng ta huynh muội lưỡng kỳ thực là trong lúc vô tình đi nhầm vào Hoang Trạch có. Thương Sĩ ra mặt, Sở Trước thái độ tốt lắm rất nhiều, điều này làm cho Thương Trúc buồn bực hỏng rồi, đành phải ngồi ở một bên nhàm chán dắt thảo. Cho đến khi hai nàng sau khi nói xong, hắn khẩn cấp lại gần, hỏi, Sở cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Không là gì cả, Sở Trước đối hắn lạnh lùng, đối Thương Sĩ lại xuân về hoa nở, ta cũng dục rời đi Hoang Trạch, không phải không có thể hợp tác, bất quá còn cần ước pháp tam chương, ước pháp tam chương so với lập tâm ma thệ lại càng không đáng tin, nhưng Thương Thị huynh muội lưỡng đều chính là xem nàng. Chờ nghe xong Sở Trước ước pháp tam chương sau, Thương Thị huynh muội lưỡng hỗ thị liếc mắt một cái, đều nói, không thành vấn đề, Sở Trước không tín nhiệm bọn họ làm sao tín nhiệm nàng, chẳng qua là muốn tìm cái có thể cùng hợp tác rời đi Hoang Trạch đội hữu. Về phần trên đường sẽ phát sinh chuyện gì, đoan xem cá nhân thủ đoạn cùng năng lực. Sở Trước trong lòng biết điểm ấy, nhưng nàng tưởng rời đi Hoang Trạch, cũng tưởng đi gặp gặp Thương Thị huynh muội lưỡng trong miệng thú duyên vô cùng tốt Sở họ người. Liền quyết định đổ một phen, quyết định kết bạn đồng hành sau. Ba người không khí tốt lắm rất nhiều. Sở Trước từ giữa cũng biết Thương Thị huynh muội lưỡng vì sao bị ốc cổ tộc nhân đuổi sát không tha. Nguyên lai bọn họ dùng xong một ít thủ đoạn, biến thành ốc cổ tộc nhân, trà trộn vào ốc cổ tộc nhân thành lập một cái đại hình bộ lạc. Không chỉ có làm tới hai khoảng ngọc chọc châu, đồng thời cũng trộm tộc trưởng bảo vật, khiến cho ốc cổ tộc phẫn nộ. Thương Trúc trong tay xuất hiện một mặt bàn tay đại thô giáp gương, đem chi đưa cho Sở Trước, chính là phía này gương, ốc cổ tộc nhân kêu nó minh tâm kính, nghe nói nó có thể ở Hoang Trạch ngón giữa minh chính xác lộ, nhường bị lạc ở Hoang Trạch nhân có thể bình an qua sông. Cứ nghe có được minh tâm kính ốc cổ tộc, tộc trưởng là duy nhất một cái đã từng tiếp xúc quá bên ngoài thế giới nhân. Lúc đó minh tâm kính vì hắn chỉ rõ đường, làm cho hắn bình an qua sông Hoang Trạch, đến bên ngoài đi rồi một vòng. Cuối cùng bởi vì bên ngoài thế giới cùng ốc cổ tộc nhân không hợp nhau, mà một lần nữa trở lại Hoang Trạch. Huynh muội lưỡng nghe nói phía này gương sau, liền nghĩ cách lộng tới tay. Sở Trước lật xem xuống, không thấy ra cái gì cho. Này gương rất thô ráp, ngay cả huyễn ngu huyễn tâm kính cũng không như, có thể thấy được ốc cổ tộc nhân công nghệ chi lạc hậu. Đương nhiên, Sở Trước cũng không coi khinh ốc cổ tộc nhân, bọn họ có thể ở Hoang Trạch chiếm cứ nhỏ nhoi, có thể thấy được có này gặp may mắn địa phương. Ngọc Chọc Châu chính là một ví dụ. Thương Trúc thấy nàng cảm thấy hứng thú, hưng chí bừng bừng giáo nàng như thế nào sử dụng, người đem linh thức tham đi vào. Không cần nhiều lắm, thứ này hội cắn nuốt linh thức, bị cắn nuốt nhiều lắm, đối biển ý thức thương hại cũng không nhỏ. Sở Trước đem một luồng linh thức tham đi vào. Linh thức phủ đi vào, liền biến mất vô tung, vậy mà cùng nàng chặt đứt liên hệ. Sở Trước thần sắc đổi đổi, rất nhanh sẽ chấn định xuống, chỉ thấy kia giống ma sa thông thường mặt kính mông mông lung lung xuất hiện một ít hình ảnh. Cũng không rõ ràng, chậm rãi, mới vừa rồi nhìn ra cái đại khái, vậy mà cùng chung quanh hoàn cảnh có chút tương tự, cho đến khi mặt kính thượng hình ảnh biến mất, Thương Trúc mới nói, Sở cô nương hãy nhìn minh bạch. Sở trước vuốt cằm, đã minh bạch phía này gương tác dụng. Nó biểu hiện ra mông lung hình ảnh. Mặt trên rõ ràng chính là chung quanh chỗ nơi hoàn cảnh. Sau đó chỉ ra chính xác lộ. Ấn Thương thị huynh muội lưỡng cách nói. Hoang trạch chung có rất nhiều hội mơ hồ nhân cảm giác gì đó. Thế cho nên làm cho người ta dễ dàng đi nhầm lộ. Bất đắc dĩ dưới, bọn họ mới đưa chủ ý đánh lên ốc cổ tộc tộc trưởng Chí Bảo. Bọn họ tìm vài năm thời gian ngủ đông ở ốc cổ tộc. Mới vừa rồi trộm được minh tâm kính. Nếu nó cũng không thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể lại khác tìm biện pháp. Chính là cần tiêu phí thời gian hội càng nhiều. Hiện thời mặc kệ như thế nào, bọn họ đều muốn thử một lần, đem minh tâm kính trả lại cho Thương Trúc. Kế tiếp ba người liền thương nghị rời đi hoang trạch. Bọn họ nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, chuẩn bị nhất vài thứ, liền bắt đầu xuất phát. Hoang trạch hoàn cảnh kỳ thực cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Lấy tu luyện giả cường đại linh thức cập trí nhớ, rất ít sẽ có lạc đường cách nói. Nhưng ở hoang trạch, loại chuyện này cũng rất dễ dàng phát sinh. Bất chi bất giác chung hội vòng hồi đường cũ. Chúng ta trước kia chợt nghe nói, lạc đường bất nhập hoang trạch, phàm là tiến vào hoang trạch tu luyện giả, đều dễ dàng tại đây lạc đường, Thương Trúc vừa đi vừa nói. Tiến vào mới phát hiện, hoang trạch có một loại có thể lẫn lộn tu luyện giả phán đoán lực lượng. Điều này cũng là vì sao ốc cổ tộc nhân thiên cư nơi đây. Cho tới bây giờ chưa nghĩ tới rời đi hoang trạch nguyên nhân, sở trước đến hoang trạch thời gian. Cũng không dài, đối này không có gì phát hiện, liền yên tĩnh nghe, bọn họ đám người chuyến này. Thương Trúc là cái thích náo nhiệt, miệng một khắc dừng không được đến. Sở trước cùng Thương Xí nói rất ít, thông thường đều là làm người nghe. Bọn họ bay qua một cái cao lớn sơn mạch, đi đến một chỗ bình nguyên nơi, bình nguyên bèo phong mậu. Đại gió thổi qua, gió thổi thảo thấp khi có thể thấy được đến một ít hoang thú tung tích. Mỗi khi lúc này, hồng mao dị thử sẽ sợ tới mức đuôi to ba tạc thô một vòng. Gắt gao dán sở trước, phảng phất lo lắng chính mình sẽ bị này hoang thú nuốt thông thường. Sở trước sờ sờ nó đuôi to ba, lúc trước trong lúc vô ý đem nó mang cách kim thai thạch lâm sau. Sở trước là muốn đem nó đưa trở về. Nhưng hồng mao dị thử hiển nhiên lựa chọn nàng, cũng không khẳng rời đi, ôm một viên hỏa tinh thạch, dùng ngập nước mắt đen xem nàng, vừa đáng yêu lại manh manh đát, nhưng rất khó cự tuyệt lông xù tiểu động vật sở trước quyết định mang theo nó. Ba người bay vút qua thảo nguyên mờ mịt bát ngát, không có phương hướng, Thương Trúc xuất ra minh tâm kính, đem một vài sợi linh thức tham đi vào. Mặt kính mông lung xuất hiện thảo nguyên, còn có một con đường, ba người ấn minh tâm kính sở chỉ thị phương hướng mà đi. Qua sông thảo nguyên sử dụng thời gian cũng không dài, bất quá nửa tháng thời gian, bọn họ cũng đã đi ra thảo nguyên, nhưng mà đi ra thảo nguyên nháy mắt, trên bầu trời vang lên một trận hoang cầm tiếng kêu to. Tiếng kêu cùng bình thường ngân nga bất đồng, lộ ra một loại nói không nên lời kinh hoàng. Không chỉ có là đến từ bầu trời hoang cầm, tiếp theo bọn họ cũng nghe đến khác tẩu thú tiếng kêu. Đều ẩn chứa một loại nói không rõ khủng hoảng. Ở hoang trạch nơi, hoang thú có thể nói là nhất phương bá chủ, có rất ít có thể nhường chúng nó khủng hoảng tồn tại. Ba người thần sắc ngưng trọng xem tiền phương, tuy rằng bọn họ nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng theo hoang thú tiếng kêu chung có thể biết. Hiện tại tình huống không giống tầm thường, chính là, bọn họ lại không thể nào tham chi. Hết chương.